Nước mắt Tang Trị tí tách rơi, trong giọng nói vẫn còn run nhẹ, em chỉ muốn đến để gặp người đó một lần. Thẩm Thương trộm nhớ một người, có lẽ là chuyện ngọt ngào nhất trên thế giới này cũng là chuyện đau khổ nhất. Tang Trị đột nhiên nhớ tới, khi cô mới học cấp 2, từng viết ra hai ước mơ. Một bút của cô gái nhỏ đặt xuống khi đó, là lúc tình cảm thuần túy nhất, viết lên ước mơ mà cô cho rằng nhất định có thể thành sự thật. Vì vậy mà không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bước về phía mục tiêu. Nhưng thì ra giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi, không thể nào thực hiện được. Ở cái tuổi mới biết yêu, vụng trộm phát hiện một kho báu. Điều tiếc nuối, gocchuyenaudio.com, nhất chính là, lại không thể trở thành kho báu của người kia, cách chương.